Chương 110, cáo biệt canh tư. Trước đây quỷ cốc vệ U Nguyệt cùng cái Thanh Nhi, tại chính mình sau khi rời khỏi, cũng là một cái đi Hàn Quốc, một cái đi Tần Quốc. VWVWHEIDEN66COM thế nhưng Trương Lương cũng là không có quá nhiều ý tưởng, hắn cực kỳ tin tưởng, đây đều là ở dựa theo kịch tình bên trong phát triển, lúc này chính mình còn không có cần phải can thiệp, bây giờ cái Thanh Nhi từ Tần Quốc trốn tránh, đây không thể nghi ngờ là ý nghĩa tần thời kịch tình đệ nhất bộ, bách bộ phi kiếm bắt đầu. Thế nhưng chính là bởi vì như vậy, Trương Lương có càng thêm lo lắng, biết kịch tình là một chuyện, lo lắng là một chuyện khác. Tần Vương 300 thiết kỵ tinh binh có thể không phải nói cười. Nghĩ được như vậy, Trương Lương lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc, thế nhưng vì không làm cho nho ra những người khác suy đoán cùng hoài nghi, Trương Lương tuy là trong lòng đã hết sức vô cùng lo lắng, thế nhưng nét mặt vẫn như cũ là ôm vài phần chấn định tâm tư. Tuy là Trương Lương sốt ruột, nhưng là vẫn biết trước thu thập đồ đạc xong, sau đó sẽ đi bái kiến tuân tử. Vì FNZ ngư A gây nên hữu tâm nhân chú ý, Trương Lương cũng không có nhiều hơn giải thích, chỉ nói là chính mình muốn ra ngoài một chuyến, vẫn ngồi ở trong nhà trúc phảng phất không quan tâm chuyện thiên hạ tuân tử, lúc này mở con mắt từ từ nhìn Trương Lương liếc mắt. Trương Lương thân thể chấn động, hắn cảm giác được, tuân tử cái này không có gì lạ liếc mắt, lại phảng phất nhìn thấu chính mình nội tại. Sư thúc. Trương Lương không người chào, hắn biết tuân tử sợ rằng cũng không phải giống như là hắn biểu hiện ra như vậy không chú ý thiên hạ, thế nhưng lần này, hắn cũng là không đi không thể, bất kể như thế nào, cái Thanh Nhi là của mình nữ nhân ở nơi này tiểu thánh hiền trang vội vã vừa qua, cũng là hơn nửa năm quan cảnh, cộng thêm chính mình tại trước khi đến trì hoãn mấy tháng, cách mình cùng cái Thanh Nhi xa nhau, đã không sai biệt lắm mấy năm. Tuy là hai người cũng không có sớm chiều ở chung, thế nhưng tình cảm của hai người cũng là không có dễ dàng như vậy quên lãng, Trương Lương lo lắng cái Thanh Nhi an nguy, lần này đi cũng là không phải được không có thể. Ngươi cũng đã biết, Đại Tân Thiết Kỵ, đã đạp bằng lục quốc. Tuân tử nhìn trước mặt Trương Lương, trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có đi can thiệp Trương Lương, thế nhưng hắn lúc này, nhìn trước mặt tờ này trẻ tuổi khuôn mặt, cũng là lo lắng Trương Lương sẽ nhờ đó không khống chế được. Thế nhưng để tuân tử kinh ngạc là, Trương Lương cũng là không có quá nhiều cảm xúc không khống chế được, chỉ là nét mặt toát ra vài phần kinh ngạc. Phải biết là, ở Trương Lương trong trí nhớ, Tần Thủy Hoàng dẹp thiên lục quốc, là ở công nguyên năm, thế nhưng ở thời đại này, thời gian trục tựa hồ có hơi hỗn loạn. May là như vậy, Trương Lương cũng xác định cái này Tần Thủy Hoàng dẹp thiên lục quốc thời gian tuyệt đối so với trong lịch sử phải sớm rất nhiều, thế nhưng đối với Trương Lương mà nói, đây đều là trước lịch sử, hắn chỉ cần biết rằng phụ thân cùng mẫu thân đều là an toàn, là được rồi. Cho nên, tuân tử lúc đầu cho rằng Trương Lương sẽ tâm tình kích động không khống chế được, thế nhưng Trương Lương biểu tình bình tĩnh hiển nhiên càng làm cho tuân tử khen ngợi. Ngươi đã cố ý muốn đi, vậy đi thôi, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi hiện tại là Nho gia đệ tử. Ở bên ngoài nhất cử nhất động, đều đại biểu Nho gia thái độ. Tuân tử thanh âm bình tĩnh, thế nhưng trong giọng nói hàng nghĩa, cũng là đáng ra khiến người ta đi suy nghĩ sâu xa. Nghe được tuân tử thoại ngữ, Trương Lương trong lòng dùng mình, mới vừa vô cùng lo lắng đã sớm thối lui. Hắn lúc này biết mình là có một chút quan tâm sẽ bị loạn, mà tuân tử ánh mắt, cũng là thời đại này thông minh nhất mấy đạo ánh mắt một trong, hắn biết tuân tử chỉ sợ là đã biết chút gì. Chính mình nếu đi ra ngoài, như vậy, thì sẽ không thế lại dùng Trương Lương cái này nho ra đệ tử thân phận, dù sao, cái thân phận này ở nơi này thời kỳ nhạy cảm, giả như khiên động vị kia thủy hoàng đế mẫn cảm thần kinh. Đến lúc đó, chính mình liên lụy vào thế lực khả năng liền nhiều lắm một chút. Nghĩ tuân tử nhắc nhở, Trương Lương đem trên người nho ra y để phục thời, mặc quần áo này quá so chiêu lắc, giả như truyền đi, phỏng trừng chính là ở chiêu cáo người trong thiên hạ mình là nho ra Trương Tử Phòng. Nghĩ được như vậy, Trương Lương rời đi tiểu thánh hiển trang sau đó, đặc biệt đi mua áo choàng màu đen, y phục này ở thời đại này cũng là phá lệ thông thường, cho nên chỗ cũng có thể mua được. Có thể, đây cũng là loạn thế một cái tiêu chí đi. Trương Lương trong lòng có lấy vài phần cảm khái, cũng là không biết nói như thế nào. Nhìn Trương Lương bóng lưng rời đi, Nhan Như Ngọc đóng lại cửa, lo lắng nhìn về phía bên cạnh Phục Thanh Trĩ. Sư tỷ, vì sao chúng ta không thể đi bang sư đệ đâu? Lúc này Phục Thanh Trĩ đang an tĩnh đứng ở một bên, cũng là không có như thường lui tới như vậy lạnh nhạt ngồi quỳ. Ánh mắt của nàng theo Nhan Như Ngọc quay đầu từ ngoài cửa thu hồi, phảng phất từ không có nhìn ra ngoài cửa quá. Nghe được Nhan Như Ngọc câu hỏi, Phục Thanh Chi nhíu mày một cái, thân phận của chúng ta quá dị ứng cảm, giả như ly khai cái này Dâu Hải Thành, nhìn chằm chằm chúng ta ánh mắt sẽ có bao nhiêu người biết không Dâu Hải Thành. Nhan Như Ngọc tay nhỏ bé bỗng nhiên rất nhanh, biết rõ đạo sư đệ lần này phải trải qua gian nguy, nhưng là mình nhưng không có biện pháp giúp một tay, loại cảm giác này để cho nàng khó chịu. Cho nên, mặc dù biết chính mình không có cách nào đi ra ngoài, nhưng vẫn là muốn sư tỷ để tỉnh chính mình, nghĩ được như vậy, Nhan Như Ngọc ánh mắt không khỏi có một chút cột hứng. Sư tỷ, ta hiểu. Ừ, Phục Thanh Chi thanh âm vang lên, lại rất mau biến mất, thế nhưng trong lòng của nàng là ở yên lặng lẩm bẩm Trương Lương tên, nhất định phải bình an vô sự a. Phục Thanh Chi, là một cái trong nóng ngoài lạnh người, điểm này, Trương Lương vẫn luôn hết sức khẳng định, tỉ như nàng lúc này, tuy là làm bộ thờ ơ Trương Lương bộ dạng, thế nhưng trên thực tế, nhưng trong lòng của nàng là hết sức lưu ý Trương Lương an nguy. Dâu Hải Thành cũng sớm đã bị Tần Thủy Hoàng doanh chính cơ sở ngầm cho nhìn chăm chú vào, không có cách nào, nho gia này cổ thế lực thật sự là quá mức khổng lồ, cho dù là Tần Thủy Hoàng cũng không khỏi không cẩn thận đối đãi. Cũng chính là vì vậy, ngoại trừ Tần Tấn còn không có làm người quen thuộc Trương Lương, những người khác đều đã sớm bị nghiêm khắc nhìn chăm chú vào, nhất cử nhất động đều sẽ gây nên hữu tâm nhân chú ý.